Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm nhìn cô chăm chú, khóe miệng cong lên thành nụ cười tinh quái. Anh cúi xuống, áp sát mặt cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Sau này không được đùa kiểu đó nữa. Nghe rõ chưa? Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Trái tim Tần Chiêu Chiêu đập rộn ràng, vội vã gật đầu. Em nghe rồi, sau này không nói nữa. Được chưa? Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Lục Trầm không kìm lòng được, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Nụ hôn ấy như một cơn gió xuân dịu dàng lướt qua, mang theo sự trân trọng cùng yêu thương vô hạn. Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ. Không được, em phải tắm giúp anh thì anh mới tha thứ cho em chuyện vừa rồi. Tần Chiêu Chiêu lập tức sững người. Về chuyện này, cô hoàn toàn là một người trong sáng. Làm sao chịu nổi sự trêu chọc của anh? Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, như một nụ hoa e ấp dưới ánh mặt trời, khiến Lục Trầm càng thêm thích thú. Tựa như một con mèo nhỏ vừa phát hiện ra món đồ chơi yêu thích, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô. Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh, khuôn mặt Tần Chiêu Chiêu càng nóng ran. Cô biết nếu cùng anh vào phòng tắm thì chắc chắn sẽ không ổn. Cô vội vàng lùi lại, định đẩy anh ra và từ chối. Nhưng Lục Trầm nhanh chóng giữ chặt cô, giọng nói mang theo chút bá đạo xen lẫn dịu dàng. Không được từ chối anh. Câu từ chối của cô nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt anh sáng rực, tràn ngập sự kiên định cùng khao khát không thể che giấu. Lục Trầm càng nhìn cô càng thấy đáng yêu, liền nắm lấy tay cô kéo vào phòng tắm. Quả nhiên, Tần Chiêu Chiêu đoán không sai. Vừa bước vào, Lục Trầm đã lập tức ép cô vào tường. Cô còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn này không còn là một sự trêu chọc nhẹ nhàng nữa, mà mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Ban đầu là bá đạo, mạnh mẽ, nhưng dần dần trở nên chậm rãi, dịu dàng đến tận cùng. Tần Chiêu Chiêu từ bối rối vụng về đáp lại, dần dần chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy. Cô không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Cho đến khi cả hai cảm thấy thiếu dưỡng khí, Lục Trầm mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Họ thở dồn dập, hít lấy từng ngụm không khí trong lành. Căn phòng tắm tràn ngập hơi nước mơ hồ, càng khiến bầu không khí thêm ám muội. Khuôn mặt Tần Chiêu Chiêu đỏ bừng như muốn bốc cháy. Ánh mắt nhìn Lục Trầm trở nên mơ hồ, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Lục Trầm khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn đầy sức hút. Chiêu Chiêu, em có yêu anh không? Ánh mắt họ giao nhau, trong đôi mắt anh như có ngọn lửa đang bùng cháy, làm trái tim cô run rẩy. Tần Chiêu Chiêu cắn môi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng Lục Trầm không hài lòng với điều đó. Anh cúi thấp đầu, giọng nói mang theo chút cố chấp. Chiêu Chiêu, anh muốn nghe em nói. Giọng nói trầm thấp như có ma lực, khiến cô say mê, quên đi cả sự ngại ngùng. Tần Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng. Lục Trầm, em yêu anh. Vừa dứt lời, đôi môi anh lập tức phủ xuống, không cho cô có cơ hội né tránh. Lần này, Tần Chiêu Chiêu mới nhận ra, thì ra giữa vợ chồng cũng có nhiều điều thú vị đến vậy. Dù trong lòng ngại ngùng, nhưng cảm giác lại vô cùng ngọt ngào, quyến luyến. Sau một hồi quấn quýt, cô lười biếng nhặt bộ quần áo rơi trên mặt đất, giọng giả vờ trách móc. Nhìn anh xem, làm ướt hết quần áo của em rồi. Vừa mới thay xong đấy. Lục Trầm vẫn chưa mặc quần áo, chậm rãi bước tới, đôi mắt tràn đầy ý cười. Vừa nãy cô chẳng hề ngại ngùng, chủ động như một con mèo nhỏ hoang dã, không cho anh nghỉ ngơi giây phút nào. Thế mà bây giờ, thấy anh để trần, cô lại đỏ mặt quay đi. Sao anh chưa mặc quần áo? Cô lắp bắp hỏi. Lục Trầm bật cười, anh cố ý trêu chọc, đứng ngay trước mặt cô, anh còn muốn làm thêm lần nữa, đỡ phải cởi ra, phiền lắm. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội lùi lại mấy bước, chu môi, Lục Trầm, anh là Châu à, sao không thấy mệt? Lục Trầm bật cười, ghé sát tai cô thì thầm, chuyện này chẳng ai thấy mệt cả, nếu em để anh làm đến sáng. Anh cũng không ngại, anh chỉ định đùa một chút, nhưng thấy cơ thể mềm mại của cô chỉ mặc nội y, lửa nóng trong người lại bùng lên. Tần Chiêu Chiêu thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, lập tức cầm quần áo định chạy đi, nhưng cô còn chưa kịp xoay người thì đã bị anh ôm chặt vào lòng. Cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh, trái tim Tần Chiêu Chiêu đập loạn nhịp, cô không ghét chuyện này. Chỉ là cảm thấy quá tốn sức. Đúng lúc ngọn lửa trong hai người sắp bùng cháy thì tiếng gõ cửa vang lên, cả hai đều khựng lại, nhiệt huyết lập tức bị dập tắt. Lục Trầm bực bội, mặc vội chiếc quần dài, lầu gầu, ai mà không có mắt vậy, lại đến phá chuyện tốt của tôi. Tần Chiêu Chiêu đẩy anh mau ra ngoài lấy quần áo cho em. Lục Trầm vừa mặc quần vừa đi ra phòng ngoài lấy đồ cho vợ. Khi cô đã mặc xong, anh mới bước ra, gương mặt không giấu nổi vẻ khó chịu. Ai đấy? Bên ngoài vang lên giọng nói dè dặt. Là tôi, Lục Doanh Trưởng, tôi là Chu Phú Quý. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Chu Phú Quý đến nhà muộn thế này làm gì nhỉ? Lục Trầm đoán được phần nào. Chắc là dẫn vợ cậu ta đến xin lỗi em. Anh đi mở cửa, cách chương.